Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 202, không hẹn mà gặp. Từng chiếc phòng ngừa bạo lực xe đã bắn tới. Lâm Vũ Siêu ở một bên lẳng lặng nhìn, đại lượng vây xem thị dân tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Đối mảnh này đường phố chỉ trỏ, từng cái súng ống đầy đủ phòng ngừa bạo lực cảnh sát đã tập hợp. Vừa mới nói chuyện với Lâm Vũ Siêu, cảnh quan đang cấp bọn họ bố trí nhiệm vụ. Tô Tuyết có chút gấp. Vân Phi nên làm cái gì ở bên trong a? Làm sao bây giờ? Lâm Vũ Siêu mỉm cười vượt qua cảnh giới tuyến. Lập tức liền có cảnh sát tới ngăn cản. Hắn xuất ra chính mình giấy chứng nhận. Nghe kỹ. Tiếp vào đáng tin tiến báo. Còn có nhiều bên trong an trí đại lượng hư hư thực thực chất nổ. AB hai cái tiểu tổ theo chính diện tiến vào. CD hai cái tiểu tổ theo cánh bọc đánh đi vào. Nhìn thấy phạm pháp phần tử thứ nhất thời gian áp chế bắt. Hành động, chờ chút, chấm ngoặc kép, khuếch đại âm thanh còi bên trong Lâm Vũ Siêu tiếng la vang lên. Trong nháy mắt chuẩn bị hành động bạo lý tiểu tổ dừng lại. Trước đó để Lâm Vũ Siêu trở về cảnh quan một mặt phẫn nộ trừng qua. Lâm Vũ Siêu. Ta nói qua nơi này không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi tốt nhất không được cho ta làm loạn. Ngươi này việc xấu loang lổ sự tình ta thế nhưng là. Ngươi tối hôm qua giấu giếm ngươi lão. Bà qua thịnh đều hội sở. Thật sao? Lâm Vũ Siêu vừa dứt lời. Lập tức này cảnh quan liền đi tới. Một tay đi đoạt Lâm Vũ Siêu khoách âm khí. Lâm Vũ Siêu cao cao nhấc tay. Tiếp tục hô. Mà căn cứ ta suy đoán. Ngươi hẳn là mượn cớ có nhiệm vụ, cho nên không có trở về. Ta nhớ được ngươi lão bà. Lâm Vũ Siêu, ta lấy cao cấp cảnh đốc thân phận mệnh lệnh ngươi. Lập tức rời đi hiện trường. Nếu không lời nói, Lâm Vũ Siêu nắm trong tay một cái giấy chứng nhận. Mỉm cười nói, trước kia có lẽ ngươi còn có thể mệnh lệnh ta. Chỉ bất quá bây giờ lại khác. Chúng ta trật tự linh là gần đây mới thành lập ngành đặc biệt. Trực tiếp cùng giám đốc giao tiếp. Hắn bất luận cái gì bộ môn vô pháp can thiệp. Xin ngươi đem ngươi bạo phá tiểu tổ mang về. Nơi này cái gì đều không có. Lâm Vũ Siêu nhãn thần tràn ngập ý cười tựa đầu xuống. Nhỏ giọng nói một câu về sau. Lập tức trước mắt cảnh đốc liền thân thể chấn động. Một mặt xoắn suýt. Cuối cùng hắn hô. Thu đội. Biết rõ đám cảnh sát sau khi rời đi. Tô Tuyết hãi hùng khiếp vía dựa vào qua. Người đến tột cùng cùng hắn nói cái gì? Thực cũng không có gì lớn không? Chỉ bất quá bán một cái nhân tình cho hắn. Lâm Vũ Siêu nói cầm lấy điện thoại. Không, lời nói liền cho ta khô nhanh hơn một chút sinh hoạt. Giúp ta điều tra thêm. Bạo lý khoa tình báo nơi phát ra. Đến tột cùng là từ nơi đó tới. Trong điện thoại truyền đến Tạ Hiểu như lười nhác thanh âm. Ta biết rõ, ngủ tiếp một hồi liền tốt. Gần qua 10 phút, vây xem nhân tài lần lượt tán đi. Này lại nơi xa một cỗ lam sắc M9 nhanh chóng hướng bên này lái tới. Tạ, vừa xuống xe đằng Vân Phi liền buông lỏng một hơi. Bên trong đại lượng đặc thù quân dụng thủy nê. Một khi phát hiện ra lời nói, muốn ngăn chặn cái miệng này hội dị thường phiền. Lần sau cẩn thận một chút. Có thể mang ta đi vào chung nhìn xem sao. Tại ước chừng hơn 10 phút sau, đằng Vân Phi mang Lâm Vũ Siêu tiến vào vứt bỏ nhà máy chế biến giấy. Toàn bộ nhà xưởng bên trong bày đặt đại lượng thủy nê cùng đại lượng công cụ. Lâm Vũ Siêu hơi nhìn sau một lúc, lấy tay cầm lấy một điểm hắc sắc thủy nê, đuổi mật độ rất cao thủy nê. Từ nơi nào làm đến? Quân đội. Tô Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chu vi hết thảy. Nàng không hiểu đằng Vân Phi đến tột cùng dự định làm gì. Đụng qua, đằng tiên sinh, người dự định làm cái gì? Cũng không có gì, chỉ là dự định làm một cái công hội bên ngoài cơ. Này lại Lâm Vũ Siêu chú ý tới trên vách tường. Từng khỏa hình vuông lỗ, đại khái chỉ có chỉ giáp xác lớn nhỏ. Hắn lập tức liền hiểu được. Như thế đại phí khổ tâm, thật là đại thủ bút. Đúng, cùng ngươi mượn 1 vạn tín ngưỡng tệ, có phải hay không không dùng xong? Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Đương nhiên, chúng ta bên kia kiến thiết bởi vì có khoản này phong phú tiền tài. Đoán chừng còn có một tuần liền có thể hoàn thành. Tạ Hiểu Như để cho ta chuyển cáo ngươi. Lần sau đừng dùng phiền toái như vậy biện pháp. Nàng lưu lại cho ngươi cửa sau. Ngươi muốn sử dụng thiên nhãn hệ thống lời nói. Không cần phiền toái như vậy. Chỉ bất quá. Không thể dùng để phạm tội. Đằng Vân Phi a một tiếng. Hắn bây giờ muốn hỏi Lâm Vũ Siêu. Đến tột cùng là ai báo động. Mà lại nói nơi này có đại lượng chất nổ. Đã tìm người điều tra. Lâm Vũ Siêu nói. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tô Tuyết ở một bên một mặt mộng nhiên. Quy các ngươi hai cái đến tột cùng đang nói cái gì? Có thể nói rõ đơn giản một chút dưới sao? Tô Tuyết cảnh quan. Xin ngươi trở về cục một chuyến. Tại Tạ Hiểu Như sai xử xuống. Qua điều tra một ít. Ngươi đây lấy được. Hình ảnh thanh âm một thể thăm dò. Đang khi nói chuyện Lâm Vũ Siêu liền cầm một khối như là nốt. Ruồi. Dính bám vào Tô Tuyết trên lỗ tai. Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc nhìn. Hơi co lại nano phát ra tiếng thăm dò. Người chỗ nào lấy tới? Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Người tự nhiên biết rõ đúng không? Vừa câm từ ngữ. Hừ. Tô Tuyết theo chán. Ta đưa ngươi. Vừa vặn ta dự định qua 11 khu. Đằng Vân Phi đi. Hắn một mặt ngưng trọng mở ra hảo hữu liệt biểu. Rời giường. Mở rộng phạm vi. Quan trọng mấy cái điểm. Ta đã kỹ càng đánh dấu. Đồ ngay tại ta văn phòng trên mặt bàn. Đem những cái kia lão thử toàn bộ thanh lý mất. Liễu Ngải Ngải yếu ớt thanh âm truyền tới. Biết rõ. Ngủ tiếp một hồi. Xem chúng ta thủ hạ đều có chút giấc ngủ không đủ. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc. Đầu. Ngồi lên sau xe. Tô Tuyết một mực cúi đầu. Đã rất lâu không có tình huống như vậy. Bên cạnh Đằng Vân Phi không nói một lời. Yên lặng lái xe. Xe không tệ. Cùng ngươi thật xứng. Đằng tiên sinh. Gọi ta Vân Phi là được. Còn có không đến nửa giờ liền đến trong cục. Tô Tuyết nỗ lực suy tư. Đến tột cùng muốn nói cái gì? Dù sao dạng này thời cơ không nhiều. Vân Phi. Ta trước đó thiếu thốn này bộ phận liên quan tới ngươi trí nhớ. Có không có biện pháp có thể truy cứu? Đằng Vân Phi ân một tiếng. Thật có lỗi. Không có việc gì. Xe đứng ở công an cục cửa. Tô Tuyết sau khi xuống xe. Còn muốn nói điểm gì? Nàng trái tim tại đập bịch bịch. Đã không chỉ một lần hỏi qua chính mình nội tâm. Phần này cảm giác xác thực không phải ngắn ngủi mấy cái thiên lý có thể tồn tại. Vân Phi. Đêm nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tốt. Muốn ăn cái gì? Ta sớm trở về đặt trước vị trí. Ngay tại 12 khu tốt. Xe chạy nhanh bên trên trụ cột. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Đối với Tô Tuyết, hắn thủy chung vẫn là thả không xuống. Hoặc là nói vô pháp chặt đứt rớt. Phần này liên hệ, hiện tại Tô Tuyết cũng trở thành tín ngưỡng giả. Tiếp theo hết thảy đến càng thêm cẩn thận. Bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Đằng Vân Phi đầu vẫn luôn là lý tính. Thanh tỉnh. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ra hỏa quá nhiều. Ở chỗ này thế giới bên trong. Đi quá giới hạn càng. Buổi chiều 12 giờ. Đằng Vân Phi đậu xe ở bên ngoài bãi đỗ xe. Quan sát toàn bộ cảng khẩu. Bởi vì là tiểu hình cảng khẩu. Chỉ có một đài nhấc lên cơ. Trừ bên trái có một cái so sánh đại thương khố bên ngoài. Hắn đều là sắp xếp chỉnh tề thùng đựng hàng. Những này thùng đựng hàng đại bộ phận đều là dùng để làm nhà kho sử dụng. Nơi này đại bộ phận mậu dịch đều là ngoại lai hóa vật. Không lối ra hàng hóa. Bên trái nhà kho là thuộc Vu Hải Lan công ty. Đằng Vân Phi nhìn quanh một vòng về sau. Trong đầu đã có cơ bản khái niệm. Tại nửa giờ sau, hắn đi vào bên trái đại thương khố trước. Một trận tiếng bước chân. Hắn quay đầu đi. Một cái gia hỏa theo hải cảng chỗ tới. Này lại là lúc ăn cơm thời điểm. Nhà kho đã quan bế. Hắn còn nhớ rõ người kia hẳn là trước đó tại La Phù Hộ trong công ty. Cửa thang máy chỗ nhìn thấy người. Là tín ngưỡng giả. Lần này đối thủ sao? Đằng Vân Phi đánh giá đến đối diện tới tín ngưỡng giả. Nhìn cũng không được gì. Rất phổ thông một người đơn độc. Trên mặt thấu một cỗ hiền hòa. Mà đối phương đồng dạng đang đánh giá chính mình. Người tốt, Vi Tiếu quái vật, đối phương mở miệng trước. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Người tốt, người là ẩn giả. Lập tức Đằng Vân Phi liền đánh ra khai thần ma bảng xếp hạng. Ta không tại trên bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng chỉ có trước 1000 vị tín ngưỡng giả. Ta tỷ số thắng chỉ có 20% nhiều. Phong nhẹ nhàng phất qua. Nhiệt độ không khí đã bắt đầu trở nên ấm áp. Lúc này gió biển là ôn hòa. Đôi người lẳng lặng trước mắt nhà kho. Cùng nhau hàng đi. Thật sớm đại thương khố. Ẩn giả nói. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tầm mắt không tệ. Mặc dù vô pháp tại tín ngưỡng giả bảng xếp hạng bên trong tìm tới ẩn giả. Nhưng ở thấp đoạn tổ công hội hàng doanh nghiệp. Đằng Vân Phi tìm tới. Bài danh 17 vị ẩn thế. Bên cạnh gia hỏa là hội trưởng. Nhân số chỉ có 31 người tiểu hình công hội. Quái vật tiên sinh. Lần trước trong hoạt động. Người làm pháp chân làm cho người trợn mắt líu lưỡi. Rất lợi hại. Chúng ta chỉ bất quá đến thứ 5 thiên. Trong vườn thú thời điểm liền kết thúc. Cho côn trùng khống chế. Thành khôi lỗ. Kém chút liền xong đời. Đặc biệt là cái kia hồng sắc hồ điệp. Đến bây giờ ta còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là quỷ mỹ nhân. Rất xinh đẹp một cái hồ điệp. Ẩn giả mỉm cười điểm gật đầu. Đôi người đều đã xác định 5 ngày về sau. Đối phương chính là trở ngại chính mình nhiệm vụ tồn tại. Nhưng người nào cũng không có nói nhiệm vụ sự tình. Thật đúng là khó làm. Loại này đối thủ, mặc dù không lợi hại. Chẳng những cũng là bởi vì không lợi hại. Cho nên không có kẽ hở. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Đưa một cây qua. Ẩn giả lắc đầu. Quái vật tiên sinh. Mạo muội hỏi một câu. Ngươi là ôm cái dạng gì mục đích. Mới có thể như thế cường đại đi. Đằng Vân Phi không có chút nào khiêng kỵ điểm gật đầu. Người không đều là dạng này. Nếu như không có minh xác mà mãnh liệt mục tiêu trèo trống. Là vô pháp động. Minh xác mà mãnh liệt mục tiêu. Ẩn giả mỉm cười lắc đầu. Thực ta đến bây giờ còn là không có chút nào đại tướng tin. Dạng này siêu hiện thực sự tình. Thần ma tồn tại. Cùng đã thành tín ngưỡng giả chúng ta. Đến tột cùng là sống hay là chết đi. Đằng Vân Phi mỉm cười. Phun ra một thanh thật dài khói bụi. Hẳn là sinh hoạt. Nói Đằng Vân Phi quay người. Chậm rãi đi. Sau lưng ẩn giả mỉm cười quay đầu đi. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi cũng xoay đầu lại. Chúc ngươi may mắn. Chúc ngươi may mắn. Cơ hồ là trăm miệng một lời. Đôi người trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.